Chương 676, đại biểu chung kết chủ y nhỏ nện. Kéo dài 5 tháng. Ken theo âm thanh mà ra Thái Thương kiếm, lúc ấy liền chặt hướng Thái Hạo tay. Nheo mắt Thái Hạo vội vàng rút tay về bạch Thái Thương kiếm phá không thẳng xuống dưới, đem kiên cố mặt đất đều chặt đến hiếm nát. Để cho Thái Hạo có loại cái này kém chút chính là mình cái tay này hạ chàng cảm giác. Bất qua rút tay về Thái Hạo đã đồng thời quát khe nói, ngũ nguyên quy thỉ một thoáng thời gian từ Thái Hạo, nữ hoa, hiên viên, thần nông cùng chuyên húc liên hợp bày ra phân biệt đại biểu sinh sôi không ngừng vô cực huyền băng trọc cấu nguyên nhượng thái nguyên cực diễm cùng vĩnh chú vô cương năm vị nguyên thủy thần minh chỗ dung thành sáng thế cấp một tiễn lúc ấy liền hướng Yến Du bắn ra mà một tiễn này, hiển nhiên mới là ngũ thần lực lượng mạnh nhất tập hợp, bọn hắn trước đây cũng không có buộc phát toàn lực. Như là Yến Du hỉ hệ ưu do bọn hắn như thế, bọn hắn cũng biết Yến Du, biết do Yến Du lại liệu định bọn hắn bố trí, tất nhiên là kích thứ nhất mạnh nhất, thế mà lần này cũng không phải là xẻo cái này trí cường một tiễn tại thời khắc này mới khóa chặt Yến Du tất cả khí tức, hướng nàng tinh chuẩn bắn giết đi xuống. Mà hoàn thành cái này trung cực một bắn Thái Hạo, mắt của hắn là hồng bị tay, thanh âm ngược lại thật sự là mang theo mấy phần ấy nấy, xin lỗi. Vĩnh biệt. Nữ hoa cu nở dê hít một tiếng, nàng rất rõ ràng, dù là Yến Du xác thực rất mạnh nhưng nàng dù sao không phải bản thể tới trước, bất quá là bộ phận thần hồn ở đây. Cho nên bọn hắn một tiễn này, tuyệt đối có thế muốn rồi mệnh của nàng còn lại tàn hồn mấy người, bọn hắn lại đi qua xóa đi là được. Mặc dù đó cũng không phải bọn hắn dự tính ban đầu là muốn trước diệt sát họ dung tiểu tử này, nhưng hôm nay trời xui đất khiến đến tận đây. Chỉ có thể nói tạo hóa trêu ngươi. Đáng tiếc Ken đại biểu ngũ thần trung cực lực lượng liên hợp một tiễn, lúc bắn trúng Yến Du thần hồn sau đó, không chỉ có không có đưa nàng thần hồn bắn tan, còn tại bắn trúng lập tức, liền nổ ra kim thạch thanh âm. Để cho Thái Hạo lập tức nhíu mày nhìn chằm chằm, toàn thân chợt lan ra tinh thần chi quang Yến Du, ngay sau đó hắn cùng còn lại bốn thần liền thấy rõ ràng, người ta Yến nữ quân không chỉ có không có bị bắn tan. Nàng vẫn là trực tiếp dùng hai tay đỡ được bọn hắn tên bắn ra mũi tên có lưu hình một dạng tinh quang rực rỡ tím sậm rực rỡ ánh sáng cùng Nga Hoàng sinh tức nguyên ánh sáng sớm đã tại người ta Yến nữ quân trên hai tay, tạo thành mạnh nhất hộ giáp đây là tam đại vũ trụ thế giới lực lượng. Yến Du, chân chính vũ trụ chi vương lúc ấy liền đem ngũ thần tập hợp đi ra ngũ nguyên quý thỉ, trực tiếp vỡ nát thành cạn bã. Dạng này Yến Du xa so với Thái Hạo bọn hắn dự báo càng mạnh cho dù là bọn họ đều biết. Yến nữ quân đã bay ngày xưa Yến nữ quân, nàng có thể mạnh hơn, nhưng khi thời khắc này khi bọn hắn tự thân kiến thức đến sự cường đại của nàng lúc nội tâm vẫn nhận lấy rung động thật lớn, vẫn bị đổi mới tam quan. Theo bọn hắn nghĩ, nàng mạnh hơn cuối cùng cùng với bọn hắn liên thủ sau chiến bình, dù sao bọn hắn QNZ không phải ngày xưa bọn hắn, kết quả bọn hắn sai vô cùng bất quá nói thì chậm lúc thì nhanh bạch nữ hoa đuôi rán, đã ở Yến Du nghiền nát ngũ thần một tiễn lập tức. Xúc lên cái nào đó vách quan tài. Tiếp đó ngũ thần liền phát hiện, vách quan tài bên trong lực lượng đã không có. Cái này đủ để chứng minh, bị bọn hắn phong ấn cái kia họ dung tiểu tử thần lực, tại dưới mắt của bọn họ, bị trộm đi rồi. Loại cảm giác này, để cho Viêm Đế lúc ấy liền nổ rồi, hắn khẳng định còn chưa đi tại một cái khác trong quan tài nổ rồi hắn lời còn chưa nói hết Viêm Đế, đã tuôn ra hắn thái nguyên cực diễm, thẳng đốt hướng đại tư mệnh. Bất quá cút Yến Du một chân đạp xuống, Thái Nguyên cực diễm cái chớp mắt diệt. Thái Hạo gặp cái này đã tê ra thanh ý giạt rào thanh nguyên kiếm, hướng Yến Du trong ngực đâm tới, cái kia cút chính là ngươi cùng thời khắc đó, nữ hoa đã phối hợp đồng bào của nàng ca ca Thái Hạo, hướng một cái khác bộ quan tài vung ra đùa rán. Mà lúc này đây, đại tư mệnh đã dung hợp đến thời khắc quan trọng nhất đồng thời mở hai mắt ra, chuẩn bị xuất kích bất quá vẫn là không cần hắn. Bạch trực tiếp phất tay hào Yến Du. Lúc ấy liền đem Thái Hạo thanh nguyên kiếm quăng bay đi, không biết tự lượng sức mình. Cái này cũng chưa tính cơ hồ là tại đồng thời xẻo Thái Thương kiếm đã đâm về nữ hoa cái đuôi thế mà, cực kỳ có nhất dung có mưu chuyên húc, lại tại thời khắc này thần niệm khẽ động, thúc giục cái kia đạo vặn vẹo thần văn, xuống tới phá hủy vù vù thế mà động, nguyên bản một mực nổi đồng bền giữa không chung một mình mỹ lệ vặn vẹo thần văn, lập tức tại thời khắc này, hướng đại tư mệnh quan tài ép vào. Trên đó lan ra ảm đạm lực lượng hủy diệt, mắt thấy là phải phá hủy hết thể thế mà, Yến Du thần niệm động đến mặc dù so chuyên húc chậm, nhưng nàng tu vi mạnh hơn, cho nên nàng mặc dù là đang vặn vẹo thần văn có biến lập tức, mới uống một tiếng, truyền bá thái thương kiếm còn tại mấu chốt nhất một khắc phi thường kịp thời từ bỏ nữ hoa, trực tiếp đâm trúng rồi cái kia đạo chỉ kém một tấc khoảng cách, liền tiến vào vách quan tài vặn vẹo thần văn, cũng đem tại chỗ thoái diệt. Nhưng lúc này nữ hoa cái đuôi lớn, đã hung hăng quất trúng đại tư mệnh quan tài. Đùng to lớn quất trúng âm thanh, giống như lôi điện lớn tạc không. Đáng tiếc bạch trên quan tài tất cả thần văn đã đồng thời mở ra trực tiếp ép tản nữ hoa rút tới tất cả thần lực. Đáng chết nữ hoa chưa tán đi cự hình đuôi rắn, lúc ấy liền ý đồ lần thứ hai tụ ra càng mạnh thần lực quất lên muốn đem những thần văn kia thần lực toàn bộ quất tan, đem bên trong họ dung tiểu tử rút ra hút chết chịu hồn bay phách tan. Đáng tiếc vương chi miệt thị Yến Du đã ở thời khắc này tuân ra mạnh nhất thần lực. Âm vũ như bản cổ khai thiên tích địa lúc, quét ngang đi ra cái kia khai sáng thiên địa buộc phát thần uy, lúc ấy liền hướng ngũ thần không khác biệt ép đi tới. Đem bọn hắn đều bổ có thể nói lúc chậm khi thì nhanh chọc cấu nguyên nhượng đi hiên viên đại đế cấp tốc đem chính mình bản nguyên lực lượng, hộ hướng nữ hoa, chính mình là bại lộ tại Yến Du bạo kích phía dưới bởi vì hắn phải nữ hoa tranh thủ tại cái này liên quan khóa một khác, diệt đi họ dùng tiểu tử kia kia là cái vô địch tai họa. Hắn thành công hắn hộ chủ nữ hoa hắn để cho nữ hoa không có thứ nhất thời gian bị Yến Du lực lượng trấn nhiếp, lần thứ hai quất về phía đại tư mệnh sở tại quan tài. Đáng tiếc là A Đát Tiến Tiểu Bảo đến rồi.